Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thao toái tâm Vương Khả. 100 trưởng qua đi, tất cả mọi người nhìn xem trên đất máu chảy thành sông. Một trận bộ mặt co rúm, lúc này, chính là người ngu cũng biết, cái này nôn huyết có vấn đề a. Ngươi có thấy người thổ huyết phun ra một dòng suối nhỏ sao? Còn có. 100 trưởng qua đi, Vương Khả thế mà sinh long hoạt hổ đứng dậy, còn mẹ nó tu vi tăng lên nhất trọng. Vương Khả, a, tốt, rất tốt a, a, ngươi tại đùa giỡn ta, có đúng không? Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn xem Vương Khả, ta làm sao dám đâu. Tử Đường chủ, các ngươi rất kỳ quái ta vì sao lấy tiên thiên cảnh tu vi, bị Nhiếp Thiên Bá đánh nửa ngày. Chẳng những không có việc gì, còn tu vi đề cao a, điều này cũng không có thể trách ta a. Vương Khả cười khổ nói, không thể trách ngươi. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy a, đoạn thời gian trước có một cái nguyên anh cảnh tiền bối hướng trong cơ thể ta quán thâu một cỗ chân nguyên, nói là giúp ta đề cao tu vi, ta một mực không có cách nào luyện hóa, kết quả hôm nay Nhiếp Thiên Bá giúp ta đánh 100 trưởng, giúp ta đem cỗ này lực lượng tan ra a. Cho nên, Nhiếp Thiên Bá kim đan cảnh tu vi đánh ta trên người, ta mới không có việc gì, bởi vì cỗ này lực lượng giúp ta chặn lại a. Bây giờ, cỗ này lực lượng tan ra, cho nên giúp ta đột phá tu vi a. Vương Khả giải thích nói, ngươi cho rằng ta dễ lừa như vậy sao? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta nói là sự thật, đã hợp tình lại hợp lý a. Ngươi không tin, nhất định là bởi vì đối ta thành kiến. Chu Đường chủ, ngươi tới giúp ta phân xử thử a. Ngươi vừa nãy là muốn giúp ta làm chứng kiến. Hiện tại, 100 trưởng đánh xong, cũng không thể rượt nợ chứ. Vương Khả lập tức cầu cứu Chu Hồng Y. Chu Hồng Y bộ mặt một trận co rúm, ta mẹ nó mắt bị mù, muốn giúp ngươi làm chứng kiến. Không sai, ta nhà huyết, có một bộ phận rất lớn không phải là của mình. Có thể, người nghĩ a, Nhiếp Thiên Bá dù sao cũng là kim đan cảnh. Nếu là đánh ở trên người ta, một điểm phản ứng đều không có. Vậy hắn không phải quá thật mất mặt. Ta cũng là chiếu cố hắn nội tâm cảm thụ. Nhường hắn đánh ta thời điểm, có thể có như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi khai tâm a. Ta cũng là chiếu cố tâm lý của hắn a. Vương Khả trốn ở Chu Hồng Y một bên giải thích nói. Cách đó không xa nằm dưới đất Nhiếp Thiên Bá bộ mặt một trận co rúm. Ngươi làm chiếu cố cảm thụ của ta, để cho ta khai tâm khai tâm. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Ngươi xem, buồn tẻ vô vị 100 trưởng thời gian đi qua rất nhanh, ta hoàn thành đối Tử Đường chủ lời hứa. Tử Đường chủ, ngươi xem Chu Đường chủ một mực nhìn lấy ngươi đây. Hôm nay Chu Đường chủ làm này chứng kiến, ngươi dù sao cũng nên cho Chu Đường chủ một điểm mặt mũi a. Ngươi muốn là quỵt nợ, Chu Đường chủ cái này nhân chứng sẽ xuống đài không được, sẽ rất khó chịu. Vương Khả khuyên Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm mặt đen lên, mẹ nó, ngươi Vương Khả có xấu hổ hay không? Ta và ân oán của ngươi, ngươi lão kéo lên Chu Hồng Y làm gì? Là ta nhường hắn xuống đài không được sao? Rõ ràng là ngươi, Vương Khả, ngươi gian lận, lão tử giết ngươi. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên giống to một tiếng. Nhiếp Thiên Bá bộc phát ra sau cùng dư lực, bỗng nhiên nhào về phía Vương Khả đi. Thời khắc này Nhiếp Thiên Bá sớm đã tứ chi mềm nhũn, nào có cái gì lực lượng, nhào tới, đơn giản là quá hận, bản thân đánh nửa ngày. Ngươi có nguyên anh cảnh đại lão chân nguyên hộ thể, ngươi không nói sớm, hại ta ném lớn như vậy mặt, đáng chết. Bành, Thần Vương ấn ầm vang đập vào Nhiếp Thiên Bá trên đầu. Tứ chi dã rời Nhiếp Thiên Bá, nơi nào có sinh long hoạt hổ Vương Khả linh hoạt. Thần Vương ấn ra, lập tức một cỗ to lớn trấn áp chấn động lực để Nhiếp Thiên Bá bay ra ngoài. Ùng ục ục, Nhiếp Thiên Bá lăn trên mặt đất vài vòng, ngất đi. Bản đà chủ cùng hai vị đường chủ nói chính sự đây. Ngươi một cái mới vừa vào ma giáo tiểu đệ tử, chen miệng gì a? không lớn không nhỏ. Vương Khả trừng mắt nhìn ngất đi Nhiếp Thiên Bá. Trong lúc nhất thời, quảng trường bầu không khí một trận quỷ dị. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử đường chủ, ngươi là quý nhân, lời hứa ngàn vàng, ngài đáp ứng ta đón lấy Nhiếp Thiên Bá 100 trưởng. Tạm tha Trương Ly Nhi bất tử, đa tạ tử đường chủ lưu tình. Vương Khả bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, hướng về phía Tử Bất Phàm thi lễ. Cách đó không xa, một đám trọng thương bị tù Kim Ô Tông đệ tử cũng trừng to mắt. Vương Khả vừa rồi, vừa nãy là trang, một cái Kim Ô Tông đệ tử kinh ngạc nói. Giả trang cái gì? Hắn là liều chết ở cứu đại sư tỷ a. Thế nhưng là, hắn căn bản không chịu tổn thương a. Ngươi người này, tư tưởng làm sao như vậy cổ hủ đâu? Vương Khả chiến thuật vận dụng thỏa đáng, cứu đại sư tỷ, lại bảo toàn bản thân, có cái gì không đúng? Ta còn tưởng rằng hắn như vậy thảm, nhất định phải chết rồi, ngươi mới vui vẻ a. Vương Khả dám ở trong ma giáo đứng ra cứu đại sư tỷ, so với cái gì đều trọng yếu a. Đổi lại ai, ai dám a? Đại sư tỷ, xem người ánh mắt thật chuẩn. Đúng vậy a, không chỉ có dùng sinh mệnh bảo hộ đại sư tỷ, còn rất có trí tuệ. Ngoặc kép, một đám Kim Ô Tông đệ tử xì xào bàn tán, làm nhìn một người thuận mắt thời điểm, hắn làm cái gì đều là đúng, mà đổi thành một bên, Tử Bất Phàm gắt gao trừng mắt Vương Khả. Vương Khả lo lắng cho Chu Hồng Y nháy mắt. Mẹ nó, ngươi đến lúc đó nói một câu a. Câm, không phải mới vừa ngươi đáp ứng làm chứng kiến sao? Hiện tại lại muốn bỏ gánh. Chu Hồng Y một trận muốn nói muốn dừng lại, bởi vì thực sự khó mà nói a. Không thấy được Tử Bất Phàm chính đang nóng giận sao? Ta nói dễ dàng, mấu chốt, ngươi Vương Khả mưu lợi a. Ta mới mở miệng, muốn bám vào ta nhân tình a. A, ha ha ha ha, tốt, tốt, khó trách Nhiếp Thanh Thanh đồng ý ở ngươi Thần Long phân đảo ủy nhiệm. Vương Khả a, Vương Khả, ngươi so Chu Hồng Y có trách nhiệm. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Chu Hồng Y sắc mặt tối đen, tại sao lại kéo tới Thanh Nhi trên thân? Hắn Vương Khả chọc giận ngươi sinh khí, liên quan ta cái giám a. Tạ tử đường chủ hạ thủ lưu tình. Vương Khả lập tức cười nói. Vừa nói, Vương Khả thì đi bắt Trương Ly Nhi. Ngươi làm gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. A, tử đường chủ, ngươi không phải đem Trương Ly Nhi cho ta sao? Ta đem nàng kéo đi. Tỉnh ở trong này trướng mắt, nhường ngươi tâm phiền. Vương Khả nói ra. Hừ, ta chỉ nói là không giết nàng, không nói nhường ngươi mang đi. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tạ tử đường chủ không giết. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Tử Bất Phàm sắc mặt tối đen. Mẹ nó, cái này Vương Khả quả nhiên không phải thứ gì. Buộc ta thừa nhận không giết Trương Ly Nhi. Vương Khả, a, Trương Ly Nhi sự tình có thể không đề cập nữa. Ngươi cho rằng liền kết thúc. Ngươi Vương thị gia tộc, độc bá thanh kinh, hừ. Ngươi cho rằng ta hôm nay tới là làm cái gì? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, lần này tới là sát Vương có thể diệt Thanh Kinh Vương thị gia tộc. Vương Khả lại nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu đường chủ, vừa rồi ngươi không giúp ta. Hiện tại, ngươi nên ra mặt a. Là ngươi đáp ứng ta. Bằng không thì, ta liền không tìm ngươi hỗ trợ. Chu Hồng Y, ngoặc kép, a. Ngươi biết ta muốn tới tìm ngươi phiền phức, cho nên ngươi mới tìm Chu Hồng Y tới làm thuyết khách, muốn khuyên ta đối với ngươi dừng tay. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, ta không mời Chu đường chủ, ta mời người khác tới làm người hòa giải. Kết quả, Chu đường chủ nhất định phải tự ta tới, không cho người khác cùng ngươi gặp mặt. Vương Khả giải thích nói. Người khác, ai? Tử Bất Phàm sững sờ. Cái này thập vạn đại sơn, còn có người nào mặt mũi có thể khiến cho ta không truy cứu ngươi? Chỉ có Chu Hồng Y mặt đen lên, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi đánh giám, ngươi hô Thanh Nhi đến là làm người hòa giải sao? Đó là đến sinh tử quyết đấu a. Tử Bất Phàm nếu là biết là Nhiếp Thanh Thanh, còn không trong nháy mắt nổ a. Việc này không có cách nào. Bản thân ôm lấy, vẫn là tự mình giải quyết a. Ai? Tử Bất Phàm, là ta chủ động muốn nhúng tay chuyện này. Ngày xưa, Đại Thanh Vương Triều là ta một tay đứng lên. Bây giờ, Đại Thanh Vương Triều từ Vương Thị tiếp quản. Ngươi cũng đừng nhúng tay. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói. Ta không nhúng tay. Vì sao? Dựa vào cái gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Chu Hồng Y cau mày nói. Không có cái gì vì sao. Từ ta ở một ngày. Phàm nhân tử ra. Cũng đừng nghĩ vào ở Thanh Kinh. Chỉ những thứ này. Ngươi. Chu Hồng Y. Ngươi là chuyên môn cùng ta đối đầu sao? Tử Bất Phàm tức giận nói. Mắt thấy hai người liền muốn nổ lên đến. Vương Khả xem xét. Chợt cảm thấy không ổn. Chu Hồng Y. Ngươi đây là giải quyết vấn đề sao? Tử Đường Chủ bớt giận. Chu Đường Chủ. Hắn cũng là vì tốt cho ngươi a. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Ân, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng là sững sờ. Chu Hồng Y biểu tình cổ quái. Cái gì gọi là vì Tử Bất Phàm tốt? Ngươi nghĩ a, nhân gian quân vương, thật tốt như vậy sao? Chu Đường Chủ chính là không nghĩ ngươi dẫm vào hắn vết xe đổ a. Ngươi xem một chút Chu gia, trước kia cỡ nào hưng vượng nhất tộc. Cũng là bởi vì xưng bá thiên hạ. Bây giờ nhìn xem, chỉ còn lại Chu Yếm căn này độc miêu. Chu Yếm hiện tại nhập ma giáo. Thế tục giới Chu gia đều tuyệt hậu. Không thấy, ngươi nhìn lại ngươi thế tục tử gia. Bởi vì không có xưng bá thiên hạ, cho nên đến bây giờ còn nhân khẩu thịnh vượng. Còn có thể tranh cãi nữa thiên hạ. Chu Đường Chủ là không đành lòng gặp lại ngươi tử gia hậu nhân tuyệt hậu a. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y, ngoặc kép, Tử Bất Phàm, ngoặc kép, cách đó không xa Chu Yếm mặt đen lên. Mẹ nó, vì sao bắt ta nói sự tình a? Cái gọi là, nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia. Không phải tranh nhất thời vinh nhục, mà là phải sống sót a. Sống sót mới xứng đáng liệt tổ liệt tông. Sống sót mới là đối với gia tộc phụ trách a. Chu Đường Chủ đối với ngươi dụng tâm lương khổ. Tử Đường Chủ, ngươi làm sao lại không nhìn thấy đâu? Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Chu Hồng Y biểu tình cổ quái. Ta lúc nào dụng tâm lương khổ? Lại nói, ngươi xem một chút ngươi cái kia phàm nhân cháu trai. Còn không có tiên môn nhúng tay đây. Hắn ở ngươi giúp đỡ phía dưới. Liền liên tục bại lui. Rõ ràng năng lực không đủ a. Một cái kẻ vô dụng. Ngươi nhường hắn có được giang sơn. Ngươi không phải giúp hắn, ngươi là đang hại hắn a. Xa không nói, bên này thì có ví dụ sống sờ sờ. Ngươi xem hắn Chu Yếm, chính là không đủ năng lực, ngồi lên giang sơn phía sau đều đã làm gì? Đem gia tộc mình chí thân giết sạch sành sanh, sau đó lại bản thân ném to lớn giang sơn. Cái này, làm cái gì vậy đâu? Cho hắn giang sơn, cũng thủ không được a. Chính mình cũng sẽ làm không thấy a. Chu Đường Chủ chính là không đành lòng ngươi thế tục thân nhân cũng tao ngộ thống khổ như vậy a. Vương Khả khuyên nhủ, một bên Chu Yếm toàn bộ hành trình mặt đen lên. Mẹ nó, vì sao bắt ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy? Không có cách nào, Chu Yếm cái này mặt trái tài liệu giảng dạy, quá có khắc sâu giáo dục ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, tự liền Tử Bất Phàm đều đối cháu trai bắt đầu nghi ngờ. Cái gọi là, nhất tướng vô năng, mệt chết tam quân. Ngươi xem một chút ngươi cái kia cháu trai. Chính hắn không năng lực, đều đã làm những gì. Chiêu mộ tiên thiên cảnh hỗ trợ vô dụng. Tìm kim đan cảnh, hắn đều ghét bỏ không đủ. Thế mà tìm ngài Tử Đường Chủ. Ngài thế nhưng là nguyên anh cảnh đại lão a. Ngài thân phận gì? Mỗi ngày bao nhiêu sự tình phải xử lý. Lại vì một cái vô năng hậu bối. Không ngừng bôn ba. Cái này không đúng a. Có lúc đánh bại ngài không phải đối thủ giống như thần. Mà là đồng đội như heo a. Cái này còn không có nhất thống thiên hạ đây. Liền để Tử Đường Chủ tự thân xuất mã. Chờ sau này có được thiên hạ gặp được đủ loại thiên tai nhân họa. Còn không phải mệt chết Tử Đường Chủ a. Tử Đường Chủ. Chu Đường Chủ hắn đối mặt với ngươi, có chút nói không nên lời, nhưng, ta không thể không nói a. Ngươi dạng này, là ở hại ngươi cái kia cháu trai a. Ngươi giúp hắn nhất thời, ngươi không giúp được hắn một đời a. Chu Đường chủ dụng tâm lương khổ a. Vương Khả khuyên nhủ, Tử Bất Phàm, ngoặc kép, Chu Hồng Y, ngoặc kép, Chu Hồng Y, ngươi là muốn như vậy sao? Tử Bất Phàm cau mày nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y biểu tình một trận cổ quái. Cái dám, ta lúc nào nghĩ như vậy? Hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Đây là đem ta dâng lên đài cao, để cho ta hạ không được đài. Tử Đường chủ, ngài cháu trai, còn có gia tộc của ta. Bọn họ người tuổi trẻ tranh đấu, liền để chính bọn hắn đi thôi. Ngài trăm công nghìn việc, nhiều nhất cho hậu bối một chút tiền huê hồng là đủ rồi. Người cháu trai nếu là có bản sự nhất thống thiên hạ, ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Hắn nếu như không bản sự nhất thống thiên hạ, thật chẳng lẽ muốn ngươi nguyên anh cảnh đại lão kết quả ở phàm thế nhân gian tranh bá hay sao? Đến lúc đó, lại dẫn ra chính đạo tiên môn cùng một chỗ kết quả. Chẳng lẽ còn lại muốn đến một trận phong thần bảng? Không, lại đến một trận chính ma đại chiến hay sao? Đến lúc đó, ngươi cháu trai ngược lại nguy hiểm hơn a. Ngươi cháu trai cũng người đã lớn như thế a. Ngươi cũng nên thử xem học buông tay a. Ta cái khác không dám hứa chắc, ta chỉ có thể hướng ngươi nhận lời. Nếu là ngươi cháu trai tranh bá thất bại, ta Vương gia cam đoan hắn gia tộc cả một đời vinh hoa phú quý. Làm sao? Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Đường chủ, ngươi ngược lại là nói một câu a, là ngươi lúc trước nói phải giúp một tay, kết quả ngươi một câu không nói, ta bên này cũng rất khó làm a. Vương Khả lo lắng nói. Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn xem Vương Khả, mà nói đều bị ngươi nói kết thúc. Ta nói cái dám a. Tử Bất Phàm, Vương Khả ý tứ chính là ta ý tứ. Ngươi thu tay lại a. Tiếp tục náo loạn, ngược lại để người khác chê cười. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Hừ, để người khác chê cười. Ai dám chê cười? Chu Hồng Y, ta ủng hộ ta cháu trai, không chỉ có riêng là vì giúp hắn nhất thống thiên hạ. Ngươi biết ta muốn cái gì? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tử Bất Phàm, ngươi chớ quá mức. Chu Hồng Y cau mày nói. Một bên Vương Khả trừng to mắt, chẳng lẽ Tử Bất Phàm vì lấy được Chu Hồng Y người? Thế nhưng là Chu Hồng Y không có khả năng đáp ứng a. Ít nhất cái này trước công chúng phía dưới không dám a. Tử Đường chủ, hai người các ngươi việc tư có thể trong âm thầm giải quyết, dạng này xác suất thành công sẽ lớn một chút. Vương Khả tiến lên nhỏ giọng nói ra. Chu Đường chủ, chỉ có đã làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, ta là sẽ không nói ra đâu. Ta Vương cung bên kia có cái sạch sẽ phòng ngủ, không người ở qua, ta đều cho ngươi dự sẵn đâu. Các ngươi có thể đi bên kia nói. Vương Khả cũng nhỏ giọng đối Chu Hồng Y nói ra. Chu Hồng Y bộ mặt một trận co rúm. Ngươi là muốn ta hy sinh nhan sắc thành toàn ngươi? Mẹ nó, ngươi bệnh tâm thần a. Tử Đường chủ, bên kia trong phòng ngủ vẫn còn ấm suối, có thể cùng Chu Đường chủ cùng một chỗ ngâm một chút, thư giãn một tí thân thể. Ngươi và Chu Đường chủ qua bên kia phao phao suối nước nóng, sau đó lại giao lưu trao đổi. Bên kia là một gian giường lớn phòng, cách âm rất tốt. Vương Khả nhỏ giọng đối Tử Bất Phàm nói xong. Tử Bất Phàm trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Tắm suối nước nóng, phòng ngủ, giường lớn phòng, cách âm tốt. Tốt rồi, Vương Khả, chớ nói nữa. Tử Bất Phàm ý tứ là nàng muốn cái này thanh kinh phía dưới trấn áp long mạch, không phải ngươi tư tưởng xấu xa. Chu Hồng Y trợn mắt nói. A, không phải sao? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lạc lạc lạc lạc, kỳ thật Vương Khả đề nghị cũng không phải không được. Tử Bất Phàm lại nở nụ cười. Chu Hồng Y mặt đen lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.